Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, đệ 649 trang. Này Tạ Khắc Lệ vừa mới biểu tình ở nhìn đến chính mình thời điểm có chút kinh ngạc. Giống như ở tìm tòi nghiên cứu chính mình tới nơi này ý nghĩa, thậm chí khả năng tại hoài nghi chính. Mình cùng sau lưng người có cấu kết, hắn nhưng oan. Phù Xuyên đích xác kinh ngạc Tử Y Hầu tại đây. Nàng khó chịu người này cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng không phải bởi vì loại này cảm xúc, mà là không xác định hắn có phải hay không cùng những người đó một đám, nếu khả nghi. Trước tạp một chút cũng không sai. Nàng lúc này mới cố ý đem một khối phân thân tạp qua đi, nàng là tức giận. Dâng lên Lý Vô Khôn những người này đem 15 vạn điều tánh mạng làm như lợi thế tới uy hiếp. Nàng, phàm là nàng đỉnh đầu không có sủng võ, cũng không có dung hợp Monoliza chi độc, hoặc là nàng bị khống chế bị giết chết, hoặc là 15 vạn người liền như vậy ở cả nhà vui vẻ thời điểm mơ màng hồ đồ liền đã chết, phẫn. Nộ Phù Xuyên sát tâm rất nặng. Ở tạp chúng Tử Y Hầu sau, lại đem công kích nhắm ngay những cái đó phân thân huyết nhục. Khai đại, hủy diệt, ở kia một khác, Lý Vô Khôn siêu cường sinh mệnh lực thể hiện ra tới huyết nhục. Gen, tổ hợp, sinh mệnh lực chi tràn đầy vượt qua tưởng tượng, nhưng hắn hồn thể ở bên này. Nếu một khi Tạ Khắc Lệ khai đại, hắn hồn thể hội bị hoàn toàn mai một, rốt cuộc người này đồng thuật cũng có linh hồn hệ lực sát thương. Tuy không phải chủ công, nhưng vạn nhất đâu, điểm này chẳng phân biệt nhiều ít phân thân, cũng chẳng phân biệt nhiều ít thân thể. Linh hồn là cộng thể, trừ phi là cùng loại Bạch Thận như vậy có được song thể tộc huyết thống. Nếu không căn bản vô pháp chạy thoát linh hồn nhất thể hủy diệt hiệu quả, cho nên hắn bị dọa tới rồi. Không thể không ra át chủ bài, đều bị nổ mạnh đốt cháy đến tàn khuyết cạn bã. Phóng xuất ra tới khí thể lại vẫn là bắt đầu trọng tổ. Bởi vì gen chuyển rời đến khí thể bên trong. Ở trọng tổ thời điểm, phía dưới thị trưởng đám người một bên phân phó người đi vào cứu người. Một bên thấy được bầu trời khí thể tổ hợp, đây là cái gì năng lực? Có thể hay không xác định thân phận của hắn? Thị trưởng sắc mặt rất khó xem. Nội tâm các loại hùng hùng hổ hổ. Nghĩ mặc kệ là cái gì bối cảnh, hắn đều sẽ đem này đám người cấp xử lý rớt quá hố cha. Nhiều lần nhìn chằm chằm cô Sơn làm, không sai biệt lắm. Hình như là kiểu mới gen thuật. Phỏng chừng là Bạch Thận bên kia thủ đoạn. Gen tra xét bên trong vô pháp xác định này thị tộc huyết mạch. Bởi vì gen đặc biệt tạp, quang trắc nghiệm ra tới liền có hơn 20 loại. Mặt khác năng lực cũng thực phức tạp, kỹ thuật tiểu tổ sứt đầu mẻ chán. Căn bản sờ không được loại này thủ đoạn ngọn nguồn, tự nhiên cũng liền vô pháp trước tiên cấp thị trưởng đáp án, nhưng mặt trên khí thể đã thay đổi, nó giống như ở truyền tống thứ gì lại đây. Chương 160 thực nghiệm truyền tống lại đây, hình như là huyết nhục, một đoàn lớn nhỏ không đồng nhất huyết nhục khối vuông. Nó ở truyền tống tới rồi lúc sau liền lộc cộc tổ hợp đi lên. Phù Xuyên vốn tưởng rằng nó sẽ biến thành Lý Vô Khôn. Nhưng nghĩ đến từ trước mặt tập kích bắt đầu Lý Vô Khôn liền không có lựa chọn bại lộ quá chân dung. Đại khái trước mặt hắn cũng là cẩn thận. Không có ngốc bước đến vô pháp vô thiên mà tập kích mưu sát nhiều người như vậy. Dù sao ở gen kiểm nghiệm thượng, hắn gen hoàn toàn vô pháp tỏa định lý ra. Chỉ cần không bị bắt được người, không bị bắt được chứng cứ, liền không có việc gì, cho nên nó hiện tại tổ hợp lên chính là thứ gì? Hồng da huyết sắc, làn da bóng loáng sáng bóng, rất có tính dai khuynh hướng cảm xúc, sinh mệnh lực cường đại đến làn da lỗ chân lông có thể tự phát hấp thu nguyên tố năng lực. Thả tự mang sinh mệnh uy áp làm Phù Xuyên đều cảm giác được áp lực. Càng quan trọng là làn da dưới cốt nhục gen là quanh năm suốt tháng bồi dưỡng ra tới sản phẩm. Nó rốt cuộc là cái gì giống loài đâu? Không ai biết, Phù Xuyên chỉ biết đồng thời từ người này trên người cảm giác được đến từ không trung lục địa cùng hải dương ba loại giống loài mãnh liệt hơi thở, mà theo hắn bề ngoài ngưng nắn. Một người hình hồng da quái nhân xuất hiện, gương mặt nhìn không tới ngũ quan, nhưng não bộ bao phủ giáp xác, rất giống là một con hồng sắc bò cạp độc. Eo sống bộ vị duỗi thân ra một cái 3 mét lớn lên. Da cộng cốt cộng kim loại khuynh hướng cảm xúc bò cạp đuôi tiên. Nhưng phía sau lưng huyết khí hưng thịnh. Ở vặn vẹo không gian chung duỗi thân ra thật lớn huyết hồng cánh chim, rầm. Huyết cánh phóng thích mở ra nháy mắt. Hắn đảo mắt liền biến mất mấy đẳng với thuấn di. Hắn thế nhưng chớp mắt liền xuất hiện ở phù xuyên trước mắt. Sau đó trong tay cụ hiện ra một phen lưỡi hái, lý gia chủ đạo tụ linh huyết mạch thiên phú. Tuy rằng mặt sau hỗn hợp đại lượng gen, nhưng phù xuyên liếc mắt một cái nhìn ra này đó hỗn hợp gen vẫn là lấy tụ linh làm chủ đạo, kỳ thật. Tụ linh bản thân chính là rất lợi hại huyết mạch thiên phú. Theo nàng hiểu biết tây bộ bên kia đệ nhất kim diệu thị tộc liền có một vị cự linh đại công. Này gia tộc huyết mạch nhiều thế hệ kế thừa tụ linh thiên phú. Nhưng bọn hắn huyết mạch năng lực hiển nhiên viễn siêu lý gia tụ linh năng lực. Cho nên bị dự vì cự linh, như vậy. Lý gia này mạo hiểm đầu tư Bạch Thận. Đại khái cũng là muốn cho gia tộc quật khởi. Phú quý hiểm trung cầu sao? Thả Lý Vô Khôn hiện tại tụ linh năng lực ở trải qua gen tổ hợp sau. Lại có chỉ số giai biến hiệu quả. Ít nhất hắn ở giơ tay nháy mắt cụ hiện ra tới áo võ làm phù xuyên có chút kinh ngạc, một phen huyết. Ải lưỡi hái, đao thiết lại đây nháy mắt, đồng thời cụ bị ẩn hình. Gia tốc, tôi độc, cự lực từ từ 8 loại gen năng lực, một đao chảm thiết. Phù xuyên thân thể vẫn như cũ thuấn di. Thân thể thoát ly sau khi rời khỏi đây. Ẩn hình lưỡi hái cắt ra nàng vừa mới nơi không gian. Cắt ra thật lớn đao lãng. Thổi quét đi ra ngoài. Hiểu rõ 300 mễ. Một đao liền bổ ra thật lớn bánh xe quay. Bánh xe quay ầm vang vang lớn ngã xuống thời điểm. Phía dưới cường giả trực tiếp dùng các loại phương pháp đem kia ngã xuống bánh xe quay đóng băng. Giảm tốc độ. Quấn quanh trụ. Một bên bay nhanh rời đi phía dưới hôn mê đám người, đây là cái gì quái vật? Gen khâu lại thể, có thể là Bạch Thận một đám nghiên cứu ra tới huyết mạch sinh vật thị trưởng đám người vọt vào tới. Đang muốn đối Lý Vô Khôn động thủ, nhưng Lý Vô Khôn đảo mắt liền biến mất. Tốc độ quá nhanh, với lúc này thân thể hắn hảo chút xuất hiện không gian loại sinh vật không gian thích ứng tính. Khổng lồ không gian nguyên tố bao trùm thân thể. Ở ra hình thành không gian thể lưu, lấy đạt thành này ở không gian nhanh chóng xuyên qua hiệu quả, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì này cắn nuốt gen bên trong cụ bị rất nhiều không gian thuộc tính sinh vật. Gen, trong đó có thể là không trung cao đẳng huyết thống loài chim bay gen từ từ. Người thường liền huyết mạch đều không có. Thuần dựa lỏa bôn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có quý tộc huyết thống dựa nhà mình một loại gen tăng lên. Trung gian ưu tú có thể tìm được biện pháp cắn nuốt hoặc là thức tỉnh mặt khác gen. Nhưng tóm lại gen chi gian có bài xích. Trước kia liền nói qua. Giống phù xuyên chính là lợi dụng cắn nuốt quyển trục cũng chính là dung hợp lúc ấy là người thường. Phù xuyên bản thể cộng thêm phế tài tạ khắc lệ. Kia cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng ngươi xem Lý Vô Khôn. Hết chương.